Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, rõ ràng vẫn còn con nít. Bạch Hạo Nam thật cho an bài, cái này chỗ Tây Nam địa khu y khoa đại kỳ thật châu nhất chính là khoang miệng khoa. Hắn giới thiệu người y tá để Kiều Ánh Na tìm được đi khoang miệng khoa làm nguyên bộ khiết răng, tẩy răng trắng đẹp. Mà lại ký sổ tại trên đầu của hắn, nói đến đều đọc 4 năm y khoa đại. Kiều Ánh Na thực tình còn không có Bạch Hạo Nam 1 tháng tích lũy nhân mạch hữu dụng. Phảng phất tương lai liền xem như không mang theo cái này nghiệp dư công nhân viên chức đội bóng. Trà trộn tại phụ thuộc một viện làm hoàng ngưu đảng cũng là cực kỳ kiếm tiền. Tiếp đãi Kiều Ánh Na y tá còn rất nhiệt tình đối đãi hào ca bạn gái. Bất quá tại bưng lấy đầu giúp nàng tẩy răng thời điểm liền thuận tiện rằng não khoa y tá bát quái. Đương nhiên Bạch Hạo Nam cùng cái khác y tá dạng này như thế tin tức cũng truyền lại đến không ít. Kiều Ánh Na lần nữa khiến người ta thất vọng không có bạo khởi. Thậm chí một chút tức giận biểu lộ đều không. Toàn bộ hành trình miệng mở rộng chỉ có thể dùng con mắt biểu thị mình cũng là lần đầu tiên nghe. Sau cùng chương trình nhìn xem 30 phút liền trở nên khiết trắng như ngọc răng. Kiều Ánh Na cũng cảm thấy mình trước kia làm sao có chút mắt mù. Rõ ràng đơn giản như vậy liền có thể đề cao nhiều như vậy xinh đẹp trình độ sự tình. Lại cứ liền không có chú ý đâu. Trước kia có thể là không ai nhắc nhở. Lại chỉ ở buổi tối đi quán ba ca hát. Căn bản liền không có chú ý việc này. Ngược lại là Bạch Hạo Nam nói đến mới lập tức liền hoàn thành. Đây rốt cuộc là nữ vì duyệt mình vinh, còn là nói rõ có nam nhân mới càng có lực chấp hành đâu. Kiều Oánh Na cảm ơn sư tỷ, tại mấy vị y tá nữ bác sĩ vây xem hạ rốt cục thoát đi khoang miệng khoa. Quay trở ra tự nhiên trở về trường học, chính là nhanh bữa tối thời gian, bước chân của nàng không tự chủ được liền hướng sân bóng đi. Kỳ thật liền là qua cái đường cái sự tình, đang chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Kiều Ánh Na phát hiện cũng là từ bệnh viện đi tới vị to con cô nương. Bên trong tóc dài ở sau ót đâm thành đuôi ngựa, y phục trên người cực kỳ phổ thông, nhưng chính là quá cao, là người trông thấy nàng đều sẽ thêm nhìn hai mắt, cô nương này lại không đại đa số to con lưng còng động tác. Cực kỳ ngạo nghễ thẳng tắp động tác để Kiều Ánh Na nhìn đều muốn nói là cái mỹ nữ. Ngũ quan tương đối đặc biệt, có loại không giống khí chất. Không biết kia cầu nam nhân trông thấy cô nương này lại sẽ động lòng hay không đâu. Kiều Ánh Na lập tức liền phát hiện mình phương thức tư duy thật có vấn đề. Làm sao lại động một chút lại nghĩ đến phương diện này đến đâu. Dùng sức lắc đầu băng qua đường. Chú ý tới cái này to con cô nương cũng tiến y khoa đại cửa sau. Sau đó cơ hồ cùng mình cùng đường. Chủ yếu nhất là đều không có loại kia người khác thẳng đến mục đích thần thái trước khi xuất phát. Vội vàng, có chút tản bộ trần chờ cảm giác. Lại xem thêm hai mắt. Cuối cùng Kiều Oánh Na đứng ở y khoa đại sân trường ven đường. Nơi này có sắp xếp rậm rạp dải cây xanh cao 3-4 mét cây trúc đào cây tu bổ cùng tường đồng dạng. Nhưng ở giữa sơ trong khe hở có thể trông thấy phía sau sân bóng. Vừa rồi nàng đã quyết định trở về phòng ngủ nhìn xem. Bây giờ chuẩn bị chỉ nhìn một cái rồi đi. Kết quả trông thấy Bạch Hạo Nam chắp tay sau lưng đứng tại cầu giữa sân gọi chỉ huy bộ dáng. Lại cảm thấy dù sao không ai trông thấy. Nhìn nhiều một lát cũng không có gì sai, liền đứng ở đó, Kiều Ánh Na là thật xem không hiểu bóng đá, thậm chí ngay cả vận động huy sái mồ hôi loại hình cảm xúc đều không có. Thuần túy là ngơ ngác nhìn cái thân ảnh kia, khả năng cái này không bị người chú ý tới nơi hẻo lánh không để cho nàng dùng tại hồ có phải hay. Không sẽ bị chế giễu bát quái, cứ như vậy nhìn xem. Dù là bên này là cầu môn phía sau còn cách đường băng. Nhìn qua có thật xa. Nhưng cái thân ảnh kia xem xét liền rất rõ ràng. Một hồi lâu, dù sao cũng chờ đến Bạch Hạo Nam đem tất cả mọi người gọi vào một chỗ nói chuyện. còn tùy tiện lần lượt từng cái đập bả vai. Nghe nói là trước mắt phụ một trong nội viện có tiền đồ nhất một nhóm thanh niên ngành học người. Dẫn đầu nhóm còn thụ sủng nhược kinh cười đùa cùng hắn đùa giỡn. Phảng phất đứng tại trên sân bóng. Hắn cũng không phải là cái kia bất cần đời. Mặt dày vô sỉ Thái Nhật Thiên. Kiều Oánh Na nhịn không được khóe miệng kéo điểm cười đến. Chợt nhớ tới hiện tại răng dễ nhìn. Có thể như cười. Liền cười hơn nhiều chút. Theo cái này có chút bản thân buồn cười động tác bãi xuống đầu. Lại phát hiện khía cạnh hơn 10 mét bên ngoài. Kia to con cô nương cũng đứng tại dải cây xanh sau ngơ ngác nhìn. Mắt nhìn thẳng loại kia. Lấy bất kỳ một cái nào nữ nhân vào lúc này giác quan thứ 6 khả năng đều sẽ nhận định đối phương. Cũng là đang nhìn Bạch Hạo Nam a. Kiều Oánh Na đã không biết bao nhiêu lần cảm thán. Mình bị tên chó chết này chà đạp thật không oan. Nhìn xem người ta vóc người này. Cha cha, nữ nhân ở giữa kỳ thật cũng sẽ thưởng thức mỹ nữ. To con mỹ nữ có chút hơi gầy. Mặc một bộ vàng nhạt lụa mỏng áo sơ mi. Cổ áo còn có đai mỏng cái chủng loại kia đời cũ thức. Phía dưới màu đen bút chì quần. Không mốt cũng không có bao nhiêu trước sau lồi lõm tính sao cảm giác. Nhưng thân cao mang tới tuyệt đối khí chất áp lực để cho người ta đã gặp qua là không quên được. Đặc biệt là Kiều Oánh Na biết mình thân cao có chút kém. Đối to con cô nương liền phá lệ thích. Lúc trước một chút trông thấy Trần Tố Phân liền rất thích. Nhưng Trần Tố Phân cao còn tại bình thường có thể tiếp nhận phạm vi. Vị này cao đến liền. Đặc biệt là loại kia bằng vai, cổ dài. Hay là bởi vì thân cao, cơ hồ có một, hai bên trên nửa người dưới tỷ lệ. Chẳng những lộ ra có người mẫu lực rung động, còn để đầu lộ ra rất nhỏ. Kiều Oánh Na liền có chút đầu to búp bê hương vị. Đối loại này 9 đầu thân 10 đầu thân cao gầy cô nương hâm mộ muốn mạng. Nhưng xem nhẹ thân cao, đó chính là trên mặt loại kia ngơ ngác hương vị. Mấy năm buổi chiếu phim tối sinh hoạt Kiều Oánh Na tự hỏi cũng đã gặp không ít cô nương xinh đẹp. Nhưng kia cơ hồ đều là nùng trang diễm mạt ra bộ dáng. Cô nương này cơ hồ không thi phấn trang điểm. Thậm chí ngay cả thường gặp tóc cắt ngang trán đều không có. Đơn giản bên trong tóc dài nghiêng phân ở sau ót đâm cái bím tóc đuôi ngựa. Rất dễ dàng cho người ta thế kỷ trước mặt hoài cựu cảm giác. Ngay cả nàng quần áo trên người đều lộ ra loại kia mùi vị. Phổ thông cô nương xuyên ra tới có chút lâu. Nhưng vị này mặc giống như liền là cố ý hoài cựu gió. Ân, đến lúc này Kiều Oánh Na mới quy nạp ra. Loại khí chất này liền là khí khái hào hùng. Hình cũ bên trên thường xuyên trông thấy loại kia chiến thiên đấu địa. Lên núi xuống nông thôn cô nương chân mày ở giữa thấu lộ ra ngoài loại kia khí khái hào hùng. Vị này đương nhiên liền là tiểu quách cảnh sát, giống như không có cảm giác đến bị người nhìn chăm chú. Một mực nhìn lấy, thẳng đến phảng phất bên cạnh có cái gì đang di động. Mới chậm rãi đưa ánh mắt rời qua đến, cùng thưởng thức một hồi lâu chuẩn bị lắc đầu rời đi Kiều Oánh Na vừa ý. Kiều Oánh Na cũng có thể cái gì đều không nói đi ra. Không biết vì sao, nhìn đối phương có chút trống rỗng ánh mắt liền lắm mồm. Ngươi biết, Lưu Hào, cao gầy cô nương không có đáp lại, nhưng ánh mắt lập tức kinh hoàng nghĩ rời. Rõ ràng bị bắt lại phạm sai lầm cảm giác. Kiều Oánh Na lại khẳng định chính mình suy đoán về sau khó tránh khỏi cảm thấy Bạch Hạo Nam thật sự là không muốn mặt. Cùng đáng giá chơi, có can đảm chơi cô nương gặp dịp thì chơi thì cũng thôi đi. Cái này rõ ràng liền là cái tư tưởng truyền thống đến thậm chí có chút câu nệ trung thực cô nương a. Đây không phải là họa hại người ta a. Có chút không cam lòng, không cần để ý hắn. Hắn liền là cái đồ lưu manh, chuyên môn lừa gạt cô nương, nên để cảnh sát bắt đi, tuyệt đối không nên mắc lừa. Kết quả cao gầy cô nương nghe nàng thuyết pháp, nhanh chóng quay đầu mắt nhìn bên kia trên trận, nhìn xem đã đi xa bóng lưng, Nàng thu mắt trở về, biểu hiện trên mặt đã rửa đi kinh hoàng. Thật sao? Ta chính là cảnh sát. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hắn làm nào người người oán trách? Hẳn là bị cảnh sát bắt sự tình. Nói xong cực kỳ thành thạo từ trong túi quần lấy ra cái mang theo huy hiệu cảnh sát quyển vở nhỏ. Dương Dương, Kiều Oánh Na kém chút không có trực tiếp ngã xuống đất đi. Vạn vạn không nghĩ tới Bạch Hạo Nam lúc nào thế mà ngay cả nữ cảnh sát đều trêu chọc. Càng là hối hận mình cái gì khó mà nói. Cùng nữ cảnh sát nói những này, hận không thể đem lời nói mới rồi tất cả đều xóa bỏ rơi. Nói chuyện đều cà lăm. Không, a, không không, cũng không có gì. Nói đùa, ta nói đùa. Tiểu Quách cảnh sát lúc này một chút cũng không nhìn thấy những cái kia ngơ ngác biểu lộ, trợn lên hai con ngươi bộc phát sáng rực đến gần. Chỉ là cái này cúi đầu nhìn chăm chú đều mang chuyên chính uy lực. Ta không nói đùa, vừa rồi ngươi nói hắn là đồ lưu manh, chuyên môn lừa gạt cô nương. Cái này hoặc là lưu manh tội, hoặc là lừa gạt, là có thể lập án. Nếu như loại lời này đều nói đùa, đó chính là ngươi xâm phạm danh dự của hắn quyền. Đến cùng là ai tại phạm tội đâu? Kiều Oánh Na là học IA, lúc nào cùng cảnh sát đã từng quen biết, nào hiểu đúng phương pháp luật giới hạn ở đâu? Theo bản năng liền có chút bối rối, hối hận không thôi mình nhiều cái gì miệng a. Cái này còn cái gì tội đều tới, nghe đều dọa người, nhìn đối phương một điểm không nói đùa nghiêm túc biểu lộ. Căn bản phân rõ không ra thật giả. Không, không không, không có, hắn không có, khục, liền là ưa thích gặp một cái cua một cái. Hoàn toàn không phải lấy kết hôn làm mục đích, cô gái liền là đùa nghịch lưu manh a. Liền vì lên giường, nhưng xưa nay không gạt người tiền. Ngay cả lừa gạt tình cảm đều không thể nói. Ta vừa rồi nói như vậy, chỉ là sợ ngài cái này nhìn nhiều chính phái nhiều đàng hoàng cô nương, không muốn bị hắn lừa. Hắn không phạm tội, liền là không có đạo đức. Đạo đức bên trên cực kỳ bại hoại cái chủng loại kia. Nhưng là thật không có phạm tội, không có làm chuyện gì xấu. Kỳ thật đối người còn rất tốt. Liền là cái này rất tốt mới có thể lừa gạt nữ hài tử a. Tiểu Quách cảnh sát mới không ai một mình. Thời điểm loại kia nhìn như thần bất thủ xá biểu lộ đâu. Híp híp mắt xích lại gần chút làm áp lực. Xem ra ngươi rất quen thuộc hắn nha. Cho ngươi cái thẳng thắn sẽ khoan hồng cơ hội. Từ đầu bàn giao ngươi tại sao biết hắn, cùng hắn là quan hệ như thế nào. Kiều Oánh Na đều muốn khóc. Người ta vẫn là cái học sinh a. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.